Truyền kỳ chiến thần, chương 1258, gocchuyenaudio.com, chương 1258. Sau khi vận dụng tiên khí, uy lực U Lam Minh Hỏa tăng mạnh, đã không kém gì Hắc Diễm, nhưng Tân Trạm vẫn cố ý giả vờ như đang ở thế yếu, làm lão Hắc sơ hở, nhưng không, cuối cùng vẫn thất bại, tên nhóc kia, muốn chết. Lão Hắc sau khi bình tĩnh lại, giận tím mặt. Bản thân là tu sĩ cảnh thần phó phân, thiếu chút nữa bị Tân Trạm đánh trúng, mà bên kia còn có quỷ lửa đại nhân nhóm ngó, điều này làm ông ta không thể chấp nhận được. Tu vi toàn thân ông ta hoàn toàn bạo phát, vọt tới phía Tân Trạm. Tân Trạm cầm trong tay kiếm thanh đồng, cũng bay vút đi. Đến trước mặt lão Hắc, Tân Trạm rồi đột nhiên bóp nát một mảnh bùa. Trong tiếng nổ vang, xương trắng tràn ngập ra, bao trùm cả khu vực này. Ngây thơ, tôi dựa vào hơi thở của chí hỏa để cảm nhận vị trí, mấy thứ này đối với tôi vô hiệu. Lão Hắc cười to thân thể rồi đột nhiên lao ra từ trong sương mù dày đặc bắt Tân Trạm lại. Chết đi, lão ta lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, một cái tát được tung ra, đánh vỡ đầu Tân Trạm. Hừ, vẻ tươi cười trên mặt lão Hắc cứng đờ, sau khi Tân Trạm ngã xuống, trên người không hề có một vết máu, trên tay ông ta bỗng xuất hiện một hình dạng của hơi thở Tân Trạm vừa rồi là một con rối. Đây là vật gì? Không kịp kinh ngạc, một tiếng kiếm rít vang lên từ phía sau lão Hắc, mạnh mẽ lao tới, khiến ông ta khiếp sợ quay đầu lại. Lão Hắc phát hiện một luồng kiếm quang đang nở rộ trong tay Tân Trạm, mạnh mẽ bốc lên bầu trời. Một cảm giác nguy hiểm truyền khắp toàn thân, lão Hắc vô ý thức lui về phía sau, muốn tránh mũi kiếm. Nhưng lúc này từ bốn phía, đột nhiên từng đạo nguyên khí hình đầy thừng bay ra, bao vây ông ta lại. Lão Hắc kinh sợ nhảy ra cố sức giãy giụa, nhưng những nguyên khí này phát ra âm thanh lộc cộc. Không cần để ý mấy thứ này, đây cũng là con rối, đề phòng cẩn thận bóng hình đang bay tới từ đằng xa kia, làm bộ bị nhốt, sau đó bắt cậu ta lại. Mắt thấy lão Hắc sẽ thoát, đúng lúc này, lão gầy lại truyền âm. Được, lão Hắc gật đầu thoáng yên ổn, ông ta cũng cảm nhận được một hơi thở mơ hồ từ phương xa đang tới gần ông ta. Hơn nữa lão gầy có tu vi cao hơn ông lão, sức phán đoán tự nhiên càng mạnh hơn. Chu Thiên Thập Tam Trảm, trảm thứ 10, Tân Trạm hét lớn, trên thân kiếm thanh đồng, kiếm quang không ngừng kéo lên, dường như muốn xé rách bầu trời. Sau đó, ánh sáng kiếm này ở trong tay Tân Trạm mạnh mẽ hạ xuống. Mà khi kiếm quang không ngừng trảm là lúc ánh mắt Tân Trạm càng lạnh lùng, giữa chân mày, nghiền nát một ngôi sao trong nháy mắt. Toái tinh, giờ khắc này bên trong tinh mang của anh chứa đựng tiên khí toàn bộ nổ tung, làm uy lực của nhát kiếm này kéo lên cực hạn. Trời đất rung chuyển, hư không nghiền nát. Những nơi kiếm quang đi qua, sấm vang chớp giật, tiếng nổ to vang xa ngàn dặm. Ngay cả hỏa diễm đang cháy trên mặt đất cũng bị áp lực của kiếm mang bao phủ và bị dập tắt. Khách chương.